Cá voi xanh, chương 6, thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang ngồi trên một chiếc xe buýt cũ kỹ trong những tiếng kéo kẹt ồn ào. Trên đường vào sâu trong rừng núi, người chủ cửa hàng chỉ nói với tôi đi theo họ. Tôi sẽ tìm được những gì tôi muốn trong xe. Không khí khó tả, không khí nóng bức vây quanh tôi với mùi mồ hôi nồng nặc. Cửa sổ trắng bạc được mở ra, nhưng làn gió nóng không thổi đi mùi trong xe. Tôi ngồi ở hàng ghế sau, thẳng lưng. Cạnh tôi là một chàng trai trẻ, hơi quen mắt. Anh ta ôm một cái cặp đen to lớn, khi nhìn vào tôi, trong đôi mắt rõ ràng có ánh mừng rỡ. Lại là cậu, ôi, tôi nhớ ra rồi, tôi đã từng gặp cậu ta trong khoang ghế hạng 2 của tàu vũ trụ công cộng trên hành tinh nhỏ đầu tiên. Sao cậu lại ở đây? Chàng trai đeo kính mắt viền đen quan sát một cách đề phòng đến tài xế, sau đó thì nhỏ giọng trả lời tôi. Theo gia phả của tôi, ở Hoa Quốc có một con cá voi xanh, có thể thực hiện nguyện vọng tận tâm của những tín đồ thành tín nhất. Chiếc xe bán tải vẫn tiếp tục trao lượn khi lên thêm vài người giữa chừng, khiến khoang xe đầy ắp không còn chỗ trống nào. Sau khi hài lòng, tài xế đóng cửa và tiếp tục hướng tới một điểm đến không xác định. Băng qua những cánh rừng bạt ngàn, tôi phát hiện ra vòng tròn những ngọn núi cao và dốc này bao quanh một hồ nước lớn, như thể đang che giấu dấu vết của nó. Quanh hồ là một vòng hàng rào sắt, hết xe này đến xe khác đều dừng lại bên ngoài hàng rào. Nhiều người xếp hàng ở cửa vào để kiểm tra vé. Tài xế không cho chúng tôi xuống xe ngay mà thu tiền vé trước, phát cho mỗi người một tờ vé màu xanh đậm. Thủy cung cá voi xanh. Tôi vươn tay chạm vào cái vé với hình con cá voi màu xanh được in trên đó, cẩn thận dán nó vào ngực. Hàng người dài, tôi đứng chờ rất lâu, trong quá trình đó, tôi nghe thấy mọi người trước sau đều háo hức nói về buổi biểu diễn tuyệt vời sắp được chiêm ngưỡng và tham vọng không che giấu của người thành tín đối với ước nguyện đó. Tôi không biết phải làm thế nào. Chàng trai đeo kính đứng trước hàng, nói nhỏ với tôi về câu chuyện của thủy cung này. Truyền thuyết này đã được truyền miệng trong gia đình họ, là những gì tổ tiên của họ đã tận mắt chứng kiến. Khoảng 1.000 năm trước, trái đất đã trải qua một cuộc khủng hoảng lớn. Và một thành phố nhỏ làm mở đầu cho sự sụp đổ. Tốc độ sụp đổ của thành phố đó rất chậm, từ trong ra ngoài. Cuối cùng được xác định, loại khoáng chất kỳ lạ nào đó phát ra bức xạ hạt nhân vượt trội từ trung tâm thành phố. Bức xạ dần dần ăn mòn kiến trúc, ảnh hưởng đến không khí. Trên thành phố, mưa axit bắt đầu rơi và diện tích mưa mở rộng dần, mặt biển bị ăn mòn thành màu đen. Tất cả các tòa nhà trên trái đất đều đang chậm chạp sụp đổ. Con người cũng xuất hiện các biến đổi không rõ ràng, nhưng không biết cách giải quyết vấn đề này. Khoáng chất này rất cứng và các nhà khoa học đã cố gắng hết sức để nghiên cứu, làm việc ngày đêm, nhưng không tìm thấy cách để phá hủy nó, thậm chí có chính khách đề xuất sử dụng bom nguyên tử để phá hủy nó. Đề xuất này cuối cùng đã bị từ chối, vì không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu khoáng chất khổng lồ và cứng như vậy gặp phải bom nguyên tử, liệu tình hình có trở nên tồi tệ hơn hay không? Không ai có thể đảm nhận trách nhiệm cho điều đó. Trong khi thế giới đang đối mặt với sự diệt vong, một con cá voi xanh đột nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cá voi xanh ấy vô cùng khổng lồ, đường nét trên lưng luôn mượt mà và đẹp đẽ. Vây quanh cơ thể là một tia sáng xanh nhạt, giống như kiểu hình hiện thân của các vị thần cổ đại trong truyền thuyết. Nó trượt qua biển, thân hình khổng lồ nhìn từ trên cao xuống một con người nhỏ bé đang quỳ gối bên bờ. Con người nói, ôi thần ơi, tôi là một thành tín thành tâm của người, xin người thực hiện ước nguyện của tôi, cứu vãn quê hương của tôi. Con cá voi xanh rũ mắt, phát ra một tiếng hú dài xa xăm, như đang đáp lại. Thần hứa sẽ thực hiện điều ước của người là tín đồ thành tâm nhất của ta, tất cả nội dung trên đều là do tôi tự sáng tạo. Cách chương.